Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Trong lá thư số 449 ngày hôm nay sẽ là một lá thư khá là dài của Trinh, 28 tuổi, ở Trà Vinh. Cái chuyện này xảy ra ở gần nhà bạn và bạn được chứng kiến cách đây 10 năm. Kể về hai chị em nhà kia bị quật vì cái tội giả ma giả quỷ để buôn thần bán thánh. Đầu tiên phải kể đến cái câu chuyện, trong cái câu chuyện là cô Diệu. Nhà ở cặp ngoài lộ lớn, sát bên quán nước của nhà bạn luôn. Cặp mé lộ đó thì hầu như là ruộng của ông bà ngày xưa để lại cho con cháu, nên chỉ có vài ba căn nhà thôi. Có nhà bạn, nhà cô Diệu, nhà của bà Thúy với nhà chú Tính sửa xe. Mỗi nhà cách nhau độ 2-3 thước. Nhờ có xe qua lại thường nên buôn bán cũng được. Mẹ bạn thì bán xe nước mía, cà phê với nước ngọt ướp lạnh, tạp hóa các thứ. Lâu lâu trong vườn sẽ có buồn chuối hay là trái mít gì đó, thì mình đem ra mình để trước lộ mình bán. Còn bên bà Thúy á, thì bán cơm sườn, hủ tiếu. Mà bà thấy nhà bạn bán nước được đi, cái bà cũng lấy về bà bán. Bên nhà bạn bán cái gì là bà bán y rang như vậy, mà cách bài biện cũng bắt chước y xì luôn. Mẹ bạn để xe nước mía ở trong thì bà để ở trong. Mẹ bạn đẩy ra ngoài, bà cũng đẩy ra ngoài. Cha bạn có đóng một cái xào để mà treo khẩu trang, vớ bao tay, đẩy ra trước bán. Thì 2-3 bữa sau bà cũng làm một cái xào y chang. Giác trưa mẹ nằm bên này nghe cải lương, bên kia cái bà cũng mở tivi lớn lên để cạnh tranh. Có nhiều cái chuyện nó chướng tai gai mắt lắm, nhưng mà nhà bạn kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện, nên không có chấp nhất cái thể loại cạnh tranh như vậy. Nói chung là trăm người bán, vạn người mua, nó cũng là cái chuyện thường tình thôi. Đó là những cái chuyện lấn cấn giữa nhà bạn với nhà bà Thúy. Còn nhà cô Diệu á, thì nào giờ không có buôn bán, nhưng cô là lương y, nên thường hay có khách tới lui chăm cứu, chữa bệnh bốc thuốc này nọ các thứ. Thì mỗi lần cô có khách, cô Diệu hay kêu nước mía. Cà phê là kêu ở bên quán của bạn cho khách uống. Tại vì nhà cô Diệu kế bên nhà bạn, tới nhà bà Thúy rồi mới tới cái tiệm sửa xe của chú Tính. Chú Tính ở cách nhà bạn một căn, nhưng mà khi sửa xe cho khách á, thì có uống nước cũng kêu bên mẹ bạn. Cái này của chú Tính có nói thẳng luôn là cà phê bên bạn mẹ bạn pha ngon hơn nên chú uống. Hàng xóm láng giềng ai có buồn ai giận chú chịu. Có vậy thôi đó mà bà Thúy bả ghim người ta, mà ghim luôn nhà bạn luôn. Chắc khuya bả mở cửa sớm, bả dọn quán, mà hãy quét trác là bả hay lùa lùa qua bên nhà bạn với nhà chú Tính. Ghét quá, chú Tính mới gắn camera thì bả mới hết lùa trác qua. Mà cũng chưa chịu thôi, tính xấu bà đổi qua làm phiền giấc ngủ. Mới 4-5 giờ sáng bà mở nhạc trời hết lên. Phiền quá mới đi họp ở trên xã đó, chú Tính mới có ý kiến. Bà cãi nhoi trời ngoài đó đó. Về nhà im im được vài bữa rồi cũng bật nhạc y chang. Riết chú không thèm nói luôn. Sáng ra thì chỗ bạn vui lắm. Mạnh bà Thúy bật nhạc sến, Mạnh chú Tính bắt nhạc chiến. Hai bên không có ai chịu thua ai hết. Lanh quanh có mấy nhà thôi mà hả, drama đủ thứ hết trơn. Cái tính sân si của bà Thúy nó càng lộ rõ hơn khi mà cái thời điểm cô Diệu sửa nhà. Thì do lúc trước có cái anh Việt Kiều kia, tuổi mới hăm mấy 30 à. Bạn bưng cà phê qua có gặp anh đó, còn trẻ mà bị bệnh cái ốm nhách, da dẻ vàng giọt hết trơn, nhìn thấy tội lắm. Mà cụ thể bệnh gì thì bạn không có rõ, bởi vì mấy cái chuyện này nó cũng hơi tế nhị. Nhưng mà nghe đâu chữa trị tay ta đủ, tứ phương đủ hết rồi, mà bệnh nó không có bớt. Người thân nghĩ còn nước còn tát, nên ai chỉ chỗ nào chữa được thì cũng đi. Thì cái đợt đó đó, xuống cô Diệu coi, được một hai lần về thấy đỡ, cho nên là đeo theo chỗ cô Diệu để mà uống thuốc. Phước chủ mai thầy mà, nên được một thời gian thì anh đó hết bệnh đi. Người nhà họ biết ơn nên là ủng hộ cô Diệu một số tiền để mà sửa sang lại nhà cửa. Ban đầu cô không có nhận đâu, người ta hành nghề vì cái tâm. Nhưng mà nhà họ ép, nói là tấm lòng của họ, cô nhận đi, đặng mà có chỗ đàng hoàng chữa bệnh còn giúp cho nhiều người khác nữa. Tấm lòng nó mới quý nên là cô Diệu mới nhận. Mà nói là sửa nghe lớn vậy thôi, chứ thật ra là sửa lại cái khúc trước, để thuốc với bàn ghế coi mạch này nọ đó. Chứ cái nhà đá rửa ở trong của cô Diệu thì cũng để nguyên như vậy, chỉ sơn phết lại đôi chút thôi. Vậy đó mà bà Thúy bà đi chợ qua lại, bà nhìn bà cứ xăm soi, bà nói này nói nọ miết. Nói cô Diệu ăn tiền của khách, bốc thuốc bậy bạ vậy mà ăn tiền cũng ngon, lang băm vợ gạt thiên hạ dễ quá ha. Người ta đi coi bệnh mà không có biết nhà cô Diệu, hỏi thăm gặp bả là bả kêu đi về đi, lừa gạt đó, chứ không có thuốc thang gì đâu mà coi. Người ta là lương y mà bả nói vậy đó. Có cái thời gian đó bả hành động kỳ cục lắm, tới nỗi mà bắt cái ghế ngồi ngay trước mé lộ. Người ta chạy qua cái bà kéo vô ăn uống. Ai vô thì thôi, còn không là bà liếc hái, có khi bà chửi người ta nữa. Bà nội của bạn đi chợ, nghe người ta nói mới biết là bà làm đầu thảo, bị giật mấy chân hụi, phải đóng tràng cho mấy chân hụi chết kia, nên túng quẫn mới làm ra cái chuyện kỳ cục như vậy. Cái thím kia trong xóm gần nhà bà nội đi chợ thì bị bà kéo vô, kêu ủng hộ ly nước mía. Thím đó cũng mua hai ly về cho cháu ngoại uống. Về mở bọc ra đó, thì mới thấy trong ly nước mía toàn kiến không à. Mới đem ra mắng vốn bà Thúy. Cái ly nước mía kiến rành rành đó đó, mà bà không xin lỗi thì thôi, còn chửi người ta nữa. Mà cái thím này bà cũng không phải thuộc dạng hiền, hai bà chửi lộn trời lên hết. Thím đó bà ghét bà đi chợ rêu rao bà Thúy bán đồ dơ cho khách, làm bà mang tiếng. Bà bán ế thì bà càng quả hơn nữa. Sáng bà chửi chồng bà, tối bà chửi con bà, cứ ì xèo tối ngày nó không có yên. Cái bữa đó bạn thấy có 4-5 người đi 3 chiếc xe máy lại, đậu ngay quán cơm đòi tiền hụi. Bà trốn không có kịp, nên đành kéo mấy người đó vô quán nói chuyện. Chứ đứng ngoài nói thì sầm, hàng xóm nghe biết bà thiếu nợ rồi sao. Mà vô nhà cái nói chuyện một hồi, cái cãi lộn trời lên. Bà Thúy năn nỉ không được, bà nói ngang luôn. Thì đại khái là bà nói bây giờ người ta giật hụi tôi. Trời á, bà quệt luôn cái tiền chân hụi còn sống của mấy người này. Trời ơi, người ta đập phá bàn ghế quán bà một chập người ta mới kéo đi. Còn hẹn mấy bữa nữa mà không trả là người ta thưa luôn. Bà nói ngang luôn, mày thưa đi tao đi học. Tại bà cũng thừa biết xích mích cái chuyện hụi hè đó, mà có đem ra thưa kiện người ta cũng đâu có giải quyết. Ở chỗ bà con thì không biết làm sao, chứ ở chỗ của bạn thì nhiều vụ lắm rồi. Thưa kiện xong người bỏ trốn, kẻ mất tiền cũng quề cả làng. Tự nhiên làm lụng cả tháng trời, dư được mấy đồng đi đưa cho người ta hết trơn. Rồi một ngày đẹp trời cái người ta bỏ trốn mất tiêu. Bởi vậy ông nội là cấm không có cho bà nội với cha mẹ bạn chơi hụi chơi hè gì hết trơn. Thì cái chuyện nó cứ lằng nhằng như vậy. cho tới khi mà bà Thùy, chị chồng của bà Thúy, ở trên Bình Dương về. Bà Thùy này là hồi trẻ lấy chồng theo về xứ bên chồng ở trên Bình Dương. Ở bên chồng cho đất ra riêng, rồi cái ông chồng bị tai nạn mất. Để lại bà với đứa con trai tên là Hiếu. Còn một đứa con gái nữa tên Thảo, mà cũng mất vì tai nạn chung với cha của nó luôn rồi. Rồi bà Thùy này mới rước mẹ ruột là bà Tám lên ở chung. Nhà nước quy hoạch ngay cái căn nhà của bà Thùy, nên là mẹ con bà ôm tiền bồi thường dắt nhau về quê sống. Đó thì bà Thùy bà cất cái nhà cấp 4 mới đi. Cái nhà nó ở ngay sau quán cơm của em dâu là bà Thúy, để bà ở. Bị đất rộng mà nên cất lớn thoải mái. Thì từ nhà bà Thúy vô một cái là cái sân rộng, rồi mới tới cái nhà mới đó. Cất xong thì bà con chòm xóm cũng có lại ăn tân gia. Mới thấy bà Thùy này cất nhà cũng kỳ cục lắm. Cái tông màu vàng nâu như cái chùa vậy. Trước thì làm mái tôn che bít bụng. Sân rộng nhưng mà nó bị kín, nên cảm giác nó cứ nóng nực, nó bí bách làm sao sâu sao đâu á. Bàn thiên, đất đai viên trạch, kế có thờ tượng mẹ Quan Âm lớn, cao bằng trần nhà luôn. Ngay cửa thì thờ Quan Công, thần tài thổ địa. Cột kèo gì trong nhà cũng khắc rồng khắc phượng. Ngay giữa nhà có thờ một bức tượng Thích Ca Mâu Ni lớn nữa. Rồi bên trái là tượng rắn ba đầu, bên phải là Chúa Giêsu đóng đinh trên cây thánh giá. Rồi còn để thờ Tam Tòa Thánh Mẫu ở phía sau nữa. Bông sen đèn chớp tắt cũng bày vẻ dữ lắm. Tại sao là nói nhà bà Thùy này không có bình thường? Là tại vì nó giống như một cái chùa hơn, hay là một cái tỉnh thất hơn là một cái nhà. Mà nói vậy cũng không đúng. Bà thờ lung tung xà bần lên hết trơn. Thí dụ theo Phật thì cũng có trường phái rõ ràng. Còn theo đạo thì người ta đâu có đốt nhang hay là giấy tiền vàng mã. Bước vô sân là thấy rối mắt hết trơn rồi. Còn bà Thùy á, hồi trước ở quê người ta gọi bằng cái tên bình thường thôi. Như bạn thì bạn kêu là dì Thùy. Mà lần này về ai kêu bả như vậy bả cũng không chịu. Bắt kêu là cô Tư. Tại vì bả tu tập rồi, không thấy mặc đồ lam sao. Người ta cũng cười cười rồi cho qua thôi, chứ người ta cũng không chấp nhất chi cái tên gọi. Muốn kêu sao kêu. Cái chuyện bà tín ngưỡng thờ cúng sao là chuyện của bà, đâu có ai để ý làm cái gì. Bạn không có nhớ rõ cụ thể là ngày mấy, nhưng mà trong tháng sẽ có ít nhất 3-4 ngày là bà Thùy sẽ tụng kinh vào lúc 12 giờ khuya. Mà phải tụng kinh gõ mõ như bình thường thì đâu có nói làm cái gì. Đằng này bà tụng bằng loa, y như sư ở trong chùa tụng cho Phật tử nghe vậy đó. Thời gian đầu thì có bà tụng, sau có thêm vài người nữa tới ngồi nghe. Mấy cái người đó thì không biết là tin thiệt hay sao đó, mà cứ ở đó ngồi nghe, cho tới khi bà tụng xong mới chịu về. Mặc dù lúc đó là khuya lắm rồi nha. Nhìn mặt họ lạ quắc à, không phải người ở chỗ bạn. Điều khiến người ta chú ý chính là bà Thúy. Bà đi đồn bà nói với mọi người là cô Tư chị bà đó. Chữa bệnh hay lắm. Ai bị trật khớp tay khớp chân tới cô Tư nắn lại cho. Hay là bị dời leo là cô Tư khoáng hết. Bảo đảm mát tay chữa là hết. Còn không có bệnh thì tới nghe cô Tư tụng kinh cúng chùa cũng được phước. Cầu bình an các kiểu. Lúc đầu thì cũng có người ở chợ nghe vậy lên lại Phật. Tại hai chị em bả mua nhang đèn đồ mối cho người ta, nên người ta tới ủng hộ. Mùng 2, 16 hay là những ngày ăn chay đó, họ tới đông. Thì bà Thúy bả tận dụng cơ hội đó, bả nấu cơm hủ tiếu bả chạy bán cũng được lắm. Mà khách ngồi đợi chữa bệnh cũng hay uống cà phê này nọ. Vậy chứ mà bên bả hết bạn, mà khách qua bên bạn ngồi uống á, là bà mặt lớn mặt nhỏ với người ta nha. Bởi vậy mà dạo đó bà Thúy bà bán được, cái là bà dên giáo lắm. đi ngang nhà bạn cứ kênh kênh cái mặt lên. Chiều nào cũng đem một đống xác mía, cái dục xác bên mé nhà bạn. Mặc dù là có thùng rác ở bên mé kia lộ mà bà không bỏ. Cha bạn có góp ý là kêu bà đem bỏ vô thùng rác cho nó sạch. Thì bà nói là để đó cho cái bà kia lụm để chụm lửa. Mà để đó ngày này qua ngày nọ nó mốc xanh thúi lên, không có ai lụm. Cuối cùng cha phải lấy kỳ ra hốt đem bỏ. Để đại thì cũng được, nhưng mà nó hôi mình chịu chứ ai chịu. Cũng giống như chú Tính vậy, nói không được riết làm biến nói luôn. Xui rủi ở kế bên hàng xóm tánh tình kỳ cục thì chịu thôi. Rồi thêm nữa cái mối bỏ mía của ông Liêm á, là mẹ bạn lấy trước. Bà Thúy bán xe nước mía ra sao nên lấy sao. Hồi trước thì mở quán lấy mía đều đều nhau chừng 15-20 kg. Sau này bà Thúy bán được, lấy nhiều hơn bên nhà bạn. Vậy cái ỷ lấy nhiều hơn á, bà mới kêu ông Liêm nói là bà sẽ lấy mối mỗi lần 40-50 kg mía, nhưng với điều kiện là bắt ổng ngưng bỏ mía cho bên nhà bạn. Thì cái cha này chả cũng hám lợi, nghe vậy cái chả ngưng ngang luôn, không có bỏ mía cho mẹ bạn. Buộc mẹ bạn phải nghỉ bán một thời gian, kiếm chỗ bỏ mối khác mới bán nước mía lại được. Cái chuyện này thì đáng lý ra mẹ không có biết đâu. Phải sau này bà Thúy bà bể nợ bà bỏ xứ đi á, thì ông Liêm ế mía, ông mới buộc lòng ông lợi ông năn nỉ mẹ bạn lấy giùm ổng. Rồi ông mới kể mẹ mới biết. Thì mình biết là buôn bán phải có cạnh tranh, nhưng mà bà xấu tính quá chừng đi. Cũng có người tới trị bệnh, nhưng mà không hiểu sao người tới ngày càng ít lại. Đồn nhau là cô Tư chữa ẩu tả lắm, mà cũng không có bài bản gì hết trọi. Con trai của ông đó đi đá banh bị bong gân. Người nhà tính đưa đi bệnh viện, thì cô Tư kêu để cô Tư hơ lửa rồi nắng lại cho. Vài bữa hết chứ đi bệnh viện chi, họ bài vẽ tốn tiền thêm. Nhà đó khó khăn nên nghe lời để cho cô Tư chữa. Ai dè đâu không hết. Tới chừng đi bệnh viện bác sĩ la làng không, nó sưng chù dù rồi mới chịu đem lên. Phải tới cái chuyện này á, thì người ở chợ mới bàn tán dữ. Chợ ở cách nhà bạn chừng một cây số thôi, nằm ở dưới chân cầu. Thì bữa đó chủ nhật chợ đông, xe cộ rẽ xuống chân cầu nhiều nên có tai nạn. Chị kia chạy trên cầu đổ xuống, hai vợ chồng này thì từ dưới băng ngang, nên hai xe đâm nhau ngã ra. Hai vợ chồng té vô mé trong, chị kia xui rủi sao té ra mé ngoài đường, rồi lại thêm một chiếc xe tải trên cầu nó đổ xuống. Nó thắng không kịp nên là cán ngang người chị đó, chết tại chỗ luôn. Còn hai vợ chồng thì từ cua dốc băng ra ẩu thì không sao. Lúc mà đợi chính quyền lại đó, thì người dân ở đó người ta đi chợ cũng bu lại coi. Thì bà Thùy, bà cũng đi chợ, là cô Tư đó. Cỡ đâu cũng 9 giờ sáng rồi, tự dưng cái bà đậu xe lại, bà xăm xăm đi lại. Bà dẹt mấy người kia ra để vô. Người ta tính đâu là bà chen vô để coi. Ai dè bà nhìn nhìn, xong cái bà nhào lại kế bên chiếc Honda của hai vợ chồng này. Bà trùng mình bà giật giật lên mấy cái, rồi bà trợn trắng mắt lên, vừa khóc vừa chửi hai vợ chồng, làm như kiểu bị nhập xác á. Rồi bà nằm lăn lộn ở dưới đường, cào tay cào chân, nói chung là làm nhiều hành động kỳ cục không có bình thường. Rồi còn lết lết lại gần cái chỗ chị kia nằm nữa. Người ta càng bu coi đông hơn, mà càng đông bà càng làm dữ hơn. Lúc đó là bạn chở bà nội đi chợ nè, bạn cũng có chứng kiến. Bạn nhìn là bạn sợ thiệt nha. Lần đầu tiên thấy một người bị nhập xác mà ngay kế bên một cái xác người chết vì tai nạn giao thông. Nào giờ chỉ nghe kể thôi, chứ chưa có chứng kiến lần nào. Bạn còn nói trong bụng chứ, không lẽ mấy cái vụ người chết nhập vô người sống là có thiệt hay sao? Cũng hơi tin tin rồi đó. Rồi giao thông với bên chính quyền tới, người dân cũng tản ra để cho họ xử lý. nghe cái tiếng còi xe hú đậu lại á, là bà Thùy ở trong này cũng rung mình một cái, xong cái nằm gục xuống đất luôn. Sau đó cái người ta đưa bà vô quán cà phê võng gần đó cho nằm nghỉ. Dọc đường bạn chở bà nội về, bạn còn hoang mang lắm. Bạn nói với bà nội là: trời ơi thấy ghê quá nội ơi, không lẽ dì Thùy bà có căng thiệt ha. Nãy con thấy bà trợn ngược mắt lên con sợ quá trời luôn. Nhà bà kế bên nhà mình, có khi nào dông nhập vô bả rồi bả qua bên mình bả phá không? Bà nội chỉ cười nói: chứ mày tin nó hả? Tao thấy lâu lâu con mắt nó cứ liếc qua liếc lại, có ai bị dông nhập mà liếc coi coi người ta để ý có ai coi đông không à? Dông nào mà khôn tới nỗi vậy, rồi vừa nghe cảnh sát tới cái xuất ra liền ha. Nó làm vậy là để cho người ta nghĩ nó có căn, để tới cái chùa tự lập của nó để mà cúng đó. Bạn còn không tin nữa, bạn cãi bạn nói: chứ nếu mà giả đó, sao cào tay cào chân xuống dữ vậy? Với lại ai mà dám lợi dụng chuyện người ta mới mất cái đợp đó mà lừa gạt. Nội nói tao còn lạ gì cái thói làm mạng của con này. Rành sáu câu. Hồi còn con gái nó đi bán cam mà gian dối cân thiếu người ta, người ta tới mắng vốn nó cãi, cãi không lại cái nó giả bộ nó lăn ra nó xỉu để người ta bỏ qua đó. Tưởng đâu bữa đó vậy kết thúc rồi, nhưng mà không, khúc sau ở trong quán nước mới gây cấn. Mà cái lúc đó là bạn với bà nội về mất tiêu rồi, qua bữa sau đi chợ người ta mới kể lại. Cái lúc mà nằm võng nghỉ ở trong quán nước á, bà bị lên nữa, mà lần này bà múa, xong bà tự xưng là mẹ Quan Âm luôn. Bà bắt mấy người trong quán quỳ xuống lại bà, kêu bà bằng mẹ. Bà sổ một tràng cái tiếng gì đó không có ai hiểu được hết. Người ta thấy vậy lấy điện thoại quay lại, bà nhào tới bà chụp cái điện thoại của người ta bà đập. Cái bà đã bị bể điện thoại, tức quá nhào vô đánh bà. Thì bà này trong lúc đánh nhau nắm đầu nắm cổ đó, cái tỉnh lại lúc nào không hay. Tới chừng người ta can ra thì chú Kha em trai của bà, tức là chồng của bà Thúy, mới lên trước bà về. Cũng không có tính đền điện thoại cho người ta luôn. Cái bà bị bể điện thoại bà đâu có chịu, đi ra kéo giữ lại đồ tiền sữa. Thì bà này bà cãi ngang: nó tao đâu có đập điện thoại của mày, mẹ nhập vô tao mẹ đập của mày, cho mày bỏ cái tật quay quay chụp chụp, tao không có đền tiền. Bây giờ tao tụng kinh cho nghe trừ, chịu không chịu thôi. Bà này tức quá nhào vô tính đánh nữa. Mấy người trong quán cũng can, nói thôi thề kệ bà đi, bà bị ông lên bà xuống mà chấp làm cái gì. Cái bà mà bị chửi điện thoại bà vẫn không có hả tức được, bà chửi theo. Bà nói: chứ cái thứ buôn thần bán thánh mà diễn giả trân à, giả ma giả quỷ đi ha, có ngại dông nó nhập thiệt cho mà biết. Rồi người ta cũng đồn đoán đi nhiều, mà đa phần những cái lời đồn đại đó đó là từ cái miệng của bà Thúy mà ra. Nói nào là cô Tư cho dông nhập xác lên đồng, ai mà bị ám hay là bị bùa ngải gì á, cứ tới cô Tư gỡ cho. Cũng có người tin tìm tới, nhưng mà đa phần là người ở chỗ khác. Có cái ngày xe đậu kín một khúc lộ luôn, hỏi thì nói là đi cúng chùa, nhưng mà thực chất vô trong đó làm cái gì thì mình không có biết. Mà gọi là chùa cũng có đúng, tại giáo hội đâu có chứng nhận đâu. Mà Phật giáo thì ai lại đi thờ tùm lum tà la vậy? Mỗi lần có khách vô là bên giường nhà bạn nghe tiếng hú hét đau đớn lắm. Rồi có khi nghe hát nữa, hát mấy cái bài trong nhạc phim Tây Du Ký á, xí xa xí sồ không có biết là tiếng Việt mà cũng không phải là tiếng Trung. Cái bữa đó bạn thấy xe hơi đậu ở bên kia đường, rồi có hai người đỡ một người, mà nhìn cũng còn trẻ lắm, đi vô trước. Còn một người đi sau xách ba lô. Bạn cũng nhiều chuyện, bạn mới lén bạn núp ở sau bụi mía đó, sát hàng rào giữa hai nhà để coi. thì thấy cái anh đó bị cái gì mà gục cái đầu xuống sụi lơ à. Người nhà thì hai ba người ngồi bên cạnh đỡ. Còn cô Tư á, tức là bà Thùy á, thì đứng ngay phía trước của anh đó. Mình bả thì mặc đồ giống như trong phim Tây Du Ký ha, mà mấy người cung nữ múa phụ họa cho hàng Nga là bả mặc y chang luôn. Mình nói vậy cho mọi người dễ hình dung. Còn tay trái bả cầm một cái bông sen giả, tay phải bả cầm kiếm, mà kiếm nhựa đồ chơi chứ không phải kiếm gỗ. Nói chung là không có đâu vô đâu hết. Nó cứ kiểu dị hợm sao. Bà đứng bà múa mái, bà đọc lầm rầm cái tiếng đằng trên của bà đó. Bạn lóng tai lắm mà không có nghe được. Mà bà xưng là mẹ không em. Một hồi sau bà mới nói tiếng Việt. Thì lúc này bạn nghe được là bà nói: mẹ lệnh cho dòng nữ trong người nam này phải đi về cõi âm ti, không được theo nam này nữa, nếu không mẹ đánh cho tan hồn nát vách. Rồi cái bà nhìn vô anh đó lườm lườm một cái, rồi tự nói tiếp là không có yêu đương trai gái gì hết, sắc dục là tội lỗi, chỉ có theo mẹ tu tập mới là ánh sáng thôi. Cái kiểu như là bà tự biên tự diễn luôn. Xong rồi cái lấy hột quẹt đốt cái bông sen giả để lên cái đầu của anh đó. Cái bông giả bằng vải nó cháy xém vô tóc của con cha đó, mà người nhà ngồi im làm tin à. Bà nghĩ trong bụng là tin được cũng hay á. Ông bị nóng quá, ông lấy tay ông phủi cái bông xuống. Cái bà Thùy mới nói: vậy là nam này khỏe rồi đó. Cô Tư trục cái dông nữ đó đi rồi, sau này nhớ thường xuyên tới đây cúng mẹ. Lúc này là xưng cô Tư lại rồi, chứ không còn xưng mẹ nữa. Nếu mà bạn là người thân của cái anh bị bệnh này, bạn không có tin được đâu. Tại vì nếu mà là mẹ thật sự hiển linh á, thì sẽ từ bi giác ngộ cho cái dông đó đi tu tập, chứ sao mà đòi đánh tan hồn phách người ta. Thì còn cái vụ của chị kia bị mất ở ngay dốc cầu á, công an xã có mời bà Thùy điều tra cái tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Thì bà chối. Bà nói tại lúc đó tự nhiên đi đám cưới về có uống rượu nên xỉn. Mà xỉn là do rượu chứ có phải do bà làm mê tín dị đoan gì đâu. Bà nói vậy nên công an cũng không làm gì được. Mặc dù nhìn từ trong ra ngoài nhà bà thờ tượng nhóc hết trơn. Cái này là tín ngưỡng thờ cúng của người dân mình, nên cũng không có khép tội gì được người ta. Nhưng mà bà dính vô cái tội uống rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông. Tội này không chối được ạ. Thì đó là cái chuyện của nhà bà. Mình ở kế bên ồn ào chút xíu cũng không có ảnh hưởng gì. Hàng xóm cũng không tới nỗi ghét nhau. Nhưng mà tới cái chuyện này là chính thức ghét nhau ra mặt nè. Là nhà bạn có con chó. Cha với chị em bạn rất là thương nó. Kiểu cưng vàng trời mây luôn. Tại vì nó rất là ngoan. Nhà ở mặt tiền đường vậy chứ không bao giờ tự ý chạy ra lộ. Trừ khi mà cha dắt thì nó mới dám đi chơi thôi. Con chó đó cha bạn đặt tên là Vĩ. Nguyên nhân tại vì đó là tên người yêu cũ của mẹ bạn hồi trẻ. Từ nhỏ cho tới lúc xảy ra chuyện đó là một tay bạn tắm rửa cho con Vĩ, nên là bạn cưng nó vô cùng. Vậy mà buổi chiều đó cha mẹ đi đám giỗ bên nhà bà ngoại, bạn thì chưa có đi học về, chỉ có thằng em của bạn ở nhà. Tới 6 giờ tối bạn về thì thấy em bạn nó khóc bù lu bù loa lên rồi ở chỗ sàn nước. Bạn hỏi sao khóc, nó nói hồi nãy con Vĩ ra cây cột rào sau giường đái thì có hai thằng lôi chôi mặc áo sơ mi sọc, đội nón kết ở đâu á, ập vô rồi bắt con Vĩ đi mất tiêu. Bạn gặng hỏi liền. Em bạn nói là thấy hai thằng lôi chôi xách con Vĩ đi qua bên nhà của bà Thùy. Em bạn thì nó nhát hết à. Mà lúc đó bạn thương con Vĩ quá nên là nóng nước chửi em của bạn: sao mày ngu quá vậy? Thấy nó bắt chó của mình thì chạy ra la làng lên, im liệm rồi đứng đây khóc. nó mới nói là em sợ, ra lỡ nó đập đầu em luôn rồi sao. Lúc đó cha mẹ cũng về tới. Bạn với cha mới đi qua bên nhà bà hỏi có thấy con chó không, đặng mà xin nó về. Thì bà chối, nói có thấy con chó nào đâu. Về nhà tức quá, bà nghe tiếng lôi nhôi ở bên sau nhà của bà, nên cha mới lén đi cặp hàng rào rình coi. Thì thấy mấy vệt máu đỏ đỏ đen đen nhiễu ở trên cái cột đá trụ hàng rào. Là lúc tụi nó ôm con chó leo lên hàng rào thì bị dính vô. Cha ngồi thụp xuống cha rình một buổi trời, thì phát hiện ra được là đám bạn của thằng Hiếu, con bà Thùy, thịt con vĩ ở đâu sẵn trong nhà rồi, mới đem ra sau rửa. Cha còn thấy nó đổ thau nước lên đống lửa thui lông con vĩ nữa mà. Cha nhìn thấy con chó của mình bắt được tại trận, tức quá chửi rùm trời lên hết. Bà Thủy trong nhà ra, nói con chó này là tụi bạn con của bà mua về làm thịt, chứ con chó nào của nhà bạn. Thằng Hiếu với đám bạn của nó thì làm thinh à, mà mặt mày tái xanh hết trơn. Bị tai của nó còn đang xách con chó nhà bạn mà. Chỉ có bà Thủy là bà ngang tàn. Trẩn cổ lên bà cãi lại. Nói chung là bà cãi ngang, cãi cùng, nên nhà bạn cãi không lại luôn. Bà còn nói một câu là chó nuôi không biết giữ, để qua nhà người ta đập đầu rồi đổ thừa. Chó bạn nuôi trong nhà mà, qua đập đầu bắt đi. Em bạn thấy rõ ràng mà còn nói cái giọng như vậy. Cha bạn nói từ rày về sau đất nhà ai nấy ở, chứ mà lén phén ló qua nhà tao, tao đập đầu cho chết, như là đập đầu con chó vậy. Cha nói vậy dằn mặt mẹ con bả với đám bạn của nó luôn. Mới vô tới sàn nước thì cha nghe giọng bà Thùy ở bên kia nói quang quang là tụi bay cứ ăn đi, hết gì cho tiền mua thêm. Cha biết bà chọc tức cha chứ, cha cũng không có dựa. Cha cũng đứng bên này nói trỏng qua, tu hành mà ha, mẹ thương mẹ độ cho có sức khỏe để gây nghiệp sát sanh, ăn thịt chó cho nhiều vô, cho phước báo từ đời mẹ xuống tới đời con. Bà nghe câu đó xong giống như bị nhột á, bà lại gân cổ lên bà chửi. Chửi ở sau giường chưa đã, bà còn lên trước cửa nhà bạn bà chửi. Cha bạn cũng ra chửi lại luôn, phải tới công an xã xuống bà mới chịu về. Gặp cha bạn cũng nhây, cứ thấy bà đi ngang á là cha ra trước lộ, cha chửi đổng cái câu đó hoài. Cuối cùng bà tức mà không làm gì được. Sau cái vụ của con vĩ á, thì nhà bạn ngẫm lại. Sao mà tụi thằng bạn của thằng Hiếu nó biết lúc đó nhà bạn đi hết, có mình thằng em bạn ở nhà mà nó qua nó bắt con chó. Chắc là nó có rình rập nên nó mới biết. Cha nói nó qua trộm được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Cha mới gắn cái camera ở nhà bếp chiếu thẳng ra sàn nước với sau giường. Nó mà mò qua một cái là có trời mà cứu được nó. Cha đập què dò lội tay rồi mới bắt giao cho công an. Mà camera nhà bạn cũng quay được một góc bên hiên nhà bà Thùy, cho nên mới quay được buổi tối cảnh thằng Hiếu nó hít ke qua cửa sổ phòng của nó. Cũng vô tình là bữa đó nó không có kéo rèm cửa thôi. Đám bạn nó hít chung xong, nguyên đám bật nhạc múa máy, y như là mẹ nó lúc giả bị dông nhập vậy. Nói thêm về thằng Hiếu thì nó lớn hơn bạn cỡ 2-3 tuổi gì thôi, nhưng mà quen biết trong xóm nên xưng hô mày tao riết rồi quen miệng. Nghe bà Thúy nói là nó ở Bình Dương, nó học mới lớp 8 mà thì nó nghỉ mất tiêu rồi. Mà bà Thùy mẹ nó cũng cưng nó lắm, không có cho làm việc nặng. Bà ăn chay chứ bữa nào cũng mua thịt cá ngon về nấu cho nó ăn. Nó lùn nên nhìn thấy nó hơi mập, rồi hay nhậu nên cái bụng phệ xuống mà còn thêm để râu nữa. Năm đó mới có 21-22 tuổi à, mà nhìn nó như ông chú vậy. Nó cũng không phải cái dạng quậy phá mà ăn nói mất dạy. Thỉnh thoảng thấy nó nói chuyện với cậu nó, hay là gặp cha mẹ của bạn ở trước lộ, nó nói chuyện cũng hiền, dạ thưa bình thường. Mà cái cách nói chuyện của mẹ nó thì khác hoàn toàn luôn, cọc cằn hay quạo quọ lắm. Bạn để ý thấy nhiều lần như vậy rồi. Tại hai nhà kế nhau, mà bên kia hơi lớn tiếng một chút là bên sàn nước nhà bạn nghe hết trơn. Một phần nguyên nhân là bà Thùy làm mấy cái chuyện lên đồng này nọ, người ta đồn đoán. Rồi thằng Hiếu nó nghe, cũng thấy chuyện kỳ khôi mẹ nó làm nên nó mắc cỡ. Bữa nào mà bà Thùy ở trên tụng kinh hay là chữa bệnh cho người ta, là ở dưới này nó bật nhạc sàn nhạc giật lên nó phá. Cái kiểu không có muốn mẹ nó làm mấy cái chuyện như vậy nè. Qua năm 2015 á, thì bạn học năm nhất sư phạm ở bên Vĩnh Long, cho nên không có thường xuyên ở nhà. Cách 2 tuần bạn mới về với Trà Vinh một lần. Thường thì trước khi bạn về, bạn sẽ ghé ngang Long Hồ, ghé cái tiệm gà ác, tiệm thuốc bắc ngon lắm, mua cho bà nội với cha mẹ. Bạn mới điện hỏi coi em bạn có muốn ăn bánh trái gì không để bạn mua cho nó. Thì trong cái lúc nói chuyện điện thoại, nghe tiếng kèn trống. Bạn mới hỏi, ủa sao ồn vậy mẹ? Mẹ mới kể cho bạn nghe một cái tin là thằng Hiếu chạy xe tông vô thành cầu chết hồi trưa. Bạn hỏi mẹ có đi đám nó không? Mẹ nói cũng tính tối này đi, hàng xóm kế bên mà. Ghét thì ghét mẹ nó, chứ nghĩa tử là nghĩa tận. Nói nạo ngay thì sau cái vụ con Vĩ á, thằng Hiếu không biết bắt ở đâu ra một con chó lông màu nâu, giống như con Vĩ lắm, đem qua đền rồi xin lỗi. Nó nói mấy thằng bạn nó vô chơi, cũng hơi xỉn xỉn rồi, thấy chó rồi tự ý leo rào qua bắt, nó không có biết. Chứ phải nó là nó ra nó cản rồi. Nó cũng thích chó mèo động vật lắm. Nó thật lòng hay không thì mình không biết, nhưng mà thấy nhỏ nó nhỏ nè, mà ăn nói hiểu chuyện hơn con mẹ của nó. Với phần nó biết mở miệng xin lỗi, cha mẹ bạn người lớn không lẽ đi chấp nhận để trong bụng hoài. Rồi cô không biết nó kiếm ở đâu ra cái số điện thoại Zalo của bạn với thằng em của bạn để nó nhắn tin nó xin lỗi nè. Bữa đó chiều thứ sáu, học xong bạn chạy xe về nhà luôn. Lúc đó đám tang thằng Hiếu còn để, tới rạng sáng chủ nhật mới được giờ chôn. Bạn về thì mẹ với bạn mới đi qua đám của nó, tại cha bạn vẫn còn ghim cái vụ trước giờ cho nên là ổng không có thèm qua. Nói chung thì bạn không đi cũng không sao, nhưng mà bạn nghĩ thấy cũng tội tội, nó mất còn trẻ quá. Với lại bạn không muốn để cho mẹ bạn một mình đi, nên bạn mới đi theo. Và nhờ vậy bạn mới chứng kiến được một cái cảnh nó rất là đáng sợ. Qua tới thì thấy chỉ có ban đờn thôi, khách khứa cũng ít chứ không có nhiều. Chủ yếu là bà con với mấy đứa bạn ăn nhậu của bạn thôi. Thắp nhang xong thì ra bàn ngồi, tiếp mẹ con bạn là bà Tám, bà ngoại của thằng Hiếu, thì cũng nói chuyện chia buồn nụ này nọ. Rồi hỏi nó tự nó té xe hay là đụng ai mà tới nỗi cỡ vậy. Thì bà Tám mới kể cho mẹ con bạn nghe là nó đi nhậu về, nó tự lái rồi cái nó đâm đầu vô thành cầu, chứ không có ai va chạm với nó hết á. Cả người với xe văng từ trên cầu xuống dưới khúc dưới dốc cầu luôn. Nghe bà kể mình rùng mình luôn. Nó tai nạn mất ở cái chỗ mà lúc trước mẹ nó bị dông nhập, tức là cũng ngay cái chỗ cái chị kia bị tai nạn mất. Bà Tám còn kể á, chuốc mắt nó hai lần nó chưa chịu nhắm. Phải tới lúc đưa về tới nhà, chờ mẹ nó từ An Giang về, nó mới chịu nhắm mắt. Mẹ bạn nói vậy nó chết trẻ, nó linh lắm. Sao qua nay không thấy trước sư thầy về tụng cho nó. Bà Tám cũng tình thiệt, là mẹ nó không có chịu cho ai lại tụng hết. Ai mà nói là mẹ nó chửi dữ lắm. Mới hỏi vậy rồi sao? Đám mà không có tiếng kinh kệ, nghe nó sao lạnh lẽo quá. Bà Tám bà lắc đầu, Bà nói mẹ nó kêu để rước mấy người quen trong cái hội nhóm Thánh Mẫu Thần Hoàng gì đó của mẹ nó ở trên Châu Đốc xuống tụng. Mà qua nay chưa thấy mặt ai hết trơn. Nói cái chuyện tới đó thì có mấy người đi vô giếng. Bà Tám muốn đi qua tiếp nhưng mà ngại, nên mẹ bạn nói bà Tám cứ lo tiếp khách đi, mẹ con cũng về. Bà Tám cũng cảm ơn rồi tiếp mấy người kia. Mẹ bạn cũng nhóm lên tính đi thì thấy ông Dịch, ông chủ dịch vụ mai táng, dẫn hai người đi vô. Một người đàn bà mặc áo dài bình thường mà mặt trát phấn trát trắng bệch luôn, còn cái anh đi theo cầm kiếm với dòng đồ, chắc là diễn xiếc. Cái này thì nó nằm ở trong cái gói dịch vụ nên ông chủ trại hòm mới dẫn vô. Hai người này lạ quắc à. Nghe ông chủ trại hòm nói với mấy người đang đánh đàn á, là hai người này là ổng nhờ người quen gọi chỗ khác tới, chứ hai nhân viên ruột của ổng bận đi đám ở chỗ khác rồi. Ông chủ mới hỏi chú Kha chồng của bà Thúy, tức là cậu ruột của thằng Hiếu, là có cho diễn xiếc không. Tại có nhà người ta mất á, người thân muốn yên tĩnh. Cũng có nhà muốn cho người thân mình đêm cuối ra đi trong sự náo nhiệt vui vẻ. Thì chú Kha trả lời là nếu mà múa hát miễn phí thì cứ vô làm thôi. Thằng Hiếu nó còn trẻ, nó cũng ham vui, làm cho nó vui một đêm cuối cũng được. Lúc đó thì không thấy bà Thùy mẹ của nó đâu. Người ta mới đưa cái micro cho cái bà bận áo dài, vừa làm MC vừa hát trước luôn. Bà này thì tóc ngắn, đội một cái nón lá mà gắn bông hoa giả đồ tùm lum hết trơn, hơi lùng lùng mà mặc áo dài đen có một khúc à, có đính cườm lụ cũng màu mè qua lá hẹ lắm. Đặc biệt là cái mặt bạn ấn tượng từ lúc bà mới đi vô luôn á, là nó trắng xác như người ta trét vôi mà sao mà trắng cỡ đó. Nói chung nhìn thấy cái kiểu không có được bình thường. Bà tự giới thiệu tên là Hồng, rồi cái tự hát luôn. Bà hát bài Lòng Mẹ. Mới hát được mấy câu nha, tự dưng cái dàn đèn ở trước áo quan của thằng Hiếu á, nó làm như bị chập điện hay sao đó, mà nó cứ ui ui cà giật mấy cái rồi cái nó tắt. Mà bên mấy cái loa nó cũng tắt ngấm luôn. Cả trạp chỉ nghe tiếng thở thôi, im lìm nhìn nhau chứ cũng không có nói gì. Chừng 30 giây sau nó mới sáng lên lại. Cái bà Hồng mới hát tiếp. Được mấy câu nữa thì tự dưng nghe cái giọng bà khác đi nha. Phải nói là chuyển hẳn sang giọng nam luôn. Đứng ngay trước cái bàn dông, bà nhào xuống bàn lấy chai rượu nóc uống ừng ực luôn. Mấy cái người ngồi ngay bàn đó thấy hai mắt bà trợn lên mà muốn lôi ra ngoài luôn. Sợ quá mới đứng dậy né ra chỗ khác. Bà quăng cái micro rồi cứ một tay ôm chai rượu, một tay giật cái khăn trải bàn làm bánh trái chén dĩa đồ đạc gì nó rớt tùm lum ở dưới đất hết. Bà đập phá đồ đạc tùm lum mà miệng thì cứ méo xệt qua một bên, mắt cứ lườm lườm xung quanh giống như là kiếm cái gì vậy đó. Lúc đó mẹ bạn mới kéo tay bạn về, mà bạn thì tò mò nên ráng nán lại mà coi. Bạn đứng đó bạn chứng kiến, bạn mới thấy bà nội của bạn nói đúng. Cái người mà bị nhập thiệt á, với giả bộ bị nhập nó khác nhau dữ lắm. Bà Hồng này bị nhập thiệt nè, con mắt trắng bệch, hai tròng mắt khằn lên gân máu luôn, mà nhìn nó kiểu vô hồn gì đâu á. Còn cái bữa bà Thùy bị nhập xác ở chân cầu là cảm giác bà cố ý làm cho hung làm dữ lên để gây cái sự chú ý thôi. Lúc đó bà Thùy ở đâu đằng sau chạy lên, thấy bà Hồng này quậy đám, bà mới chửi. Cái kiểu đồng môn gặp cạnh tranh bị mất chén cơm, xong mà cái mặt quạo lên, chửi toàn mấy câu tục tiểu. Nói ví dụ như một câu đi ha: con đĩ này, mày ở đâu lại phá đám con tao? Biến cổ nhà tao liền, không tao dắt chỗ chà tao đập chết mẹ mày. Trời đất ơi, bà không tin được một người mặc áo lam tụng kinh ăn chay mỗi ngày mà có thể thốt ra được những cái câu tự như vậy luôn á. thì cái bà Hồng đó bà lườm bà Thùy, rồi bà chỉ mặt bà nói: "Tôi là Hiếu nè, tôi chết là tại bà đó. Bà giả ma giả quỷ xúc phạm tới con nhỏ đó, nên người ta canh tôi chạy ngang xô tôi té gãy cổ chết." Mới nói câu đó là giọng đàn ông. Nói xong cái bà Hồng bà khóc, mà khóc cái giọng eo éo giống như con gái mới lớn vậy. Khóc tức tưởi một hồi thì lại nói, mà quay lại là giọng nói đàn ông, cũng chỉ mặt bà Thùy nói: "Tôi chờ bà nội về, cha mất để lại hết nhà cửa tiền bảo hiểm cho bà, mà bà phá hết công sức của cha rồi, không cho bà nội được 1.000 dưỡng già nữa. Từ đây về sau bà không có được hổn với bà nội nữa. Nếu không tôi về tôi ám cho bà khỏi sống luôn, khỏi ngóc đầu lên nổi luôn." Bà Thùy bà đâu có tin, không có tin là bà Hồng bị thằng Hiếu nhập. Bà chửi bà nói: "Chứ mày vô đám con tao mày giả ma giả quỷ hả? Tao đánh chết mẹ mày." Rồi bà nhào tới bà nắm đầu bà cào cấu mặt bà Hồng. Bà Hồng hất tay một cái thôi mà làm bà Thùy bà bật ngửa ra sau liền, đổ hết mấy cái loa hát kế đó luôn. Đúng lúc đó thì bà nội của thằng Hiếu đi với một người đàn ông chừng 40 tuổi, hai người mới từ trên Bình Dương về tới. Cái ông này tạm gọi là ông Cường đi, nghe nói là bà con của cha thằng Hiếu. Có vợ con rồi mà ly dị, cũng vô chùa làm công quả nhưng mà không có xuống tóc. Vô tới trong rạp nhìn thấy bà Hồng á, thì ổng mới chỉ mặt bà nói: "Nữ này kéo người ta chết rồi mà còn quay lại quấy rối làm chi, để gây thêm nghiệp vậy?" Bà Hồng thì vừa khóc mà hai bên vai bà run lên vậy đó. Bà nhìn bà Thùy bà nói: "Chứ người ta chạy ẩu làm tôi chết đau chết đớn, vậy mà bà dám nói tôi á nhập vô bà, trong khi tôi có nhập gì đâu. Bà dám làm khùng làm điên biêu xấu tôi ngay cái chỗ tôi chết, ngay cái thời khắc tôi chết luôn. Tôi phải khéo con bà đi, để cho bà bỏ cái thối lừa gạt người ta." Xong tới đó là bà Hồng bà tự ngã lăn ra. Tức là bà này vừa bị thằng Hiếu nhập xác, rồi đến cái chị bị tai nạn đó đó. Vậy mà bà Thùy còn nhào tới muốn ăn thua đủ với bà Hồng, thì bà Tám với chú Kha mới giữ bà lại. Còn ông Cường thì chỉ bà, nói: "Thôi đi, dòng nữ này chết trẻ nên linh dữ lắm đó, nhắm làm lại không mà cứ sồn sồn lên." Rồi ông Cường ông chửi bà Thùy giữa cái đám đó luôn: "Mày không có cốt có căn cái gì đâu mà bày đặt." Chỉ ở trong nhà nói: "Đây, coi thờ tự mà thờ lung tung beng lên. Có ai theo Phật mà treo tượng Chúa như mày không? Buôn thần bán thánh, chưa bị quật chết mày là may rồi." Bà Thùy tuy là chồng mất rồi, nhưng mà là giai dế vẫn là cháu chồng của ông Cường. Bị ông Cường chửi quá đi, bà mới trừng mắt bà trả lời là: "Thay kệ mẹ tao, tao là con của mẹ. Mày xúc phạm tao ngày mai mẹ quật mày chết tươi cho coi." Xong rồi làm như bà không có được tỉnh táo hay sao đó, bà sổ ra một tràng cái tiếng gì nghe không hiểu. Vừa nói mà lột quần vừa nhào tới, tính trồng cái quần đó lên đầu ông Cường đó. Bà làm hung hăng dữ tợn lắm kìa. Ông Cường cũng ốm yếu, làm không có lại, nên bị bà xô té bể đầu chảy máu luôn. Mấy người mới xúm lại can, bà đánh luôn người ta luôn. Nói chung là lúc đó tinh thần của bà quả lắm rồi, không có bình thường. Bà Tám khóc lóc năn nỉ, nói: "Thùy ơi dừng lại đi con, bộ đám ma chưa đủ hay sao mà còn rầy rà thêm chuyện." Rồi bà Thùy bà đuổi bà nội của thằng Hiếu với ông Cường về luôn, không có cho ở nhà bà nữa. Bà hai người này ráng ở lại tới sáng để mà chôn cháu của người ta xong rồi người ta mới về, chứ cũng đâu có muốn ở lại đó làm cái gì. Qua cái vụ đó người ta đồn âm lên hết trơn, biết bà Thùy không có căng mà giả bộ làm cái này cái kia, lừa gạt người ta, tự xưng cô thầy các kiểu, Có mấy người hồi trước hay tới nhà để mà nghe tụng kinh lại Phật thì người ta không tới nữa. Cũng có người từng quyên góp tiền cho bà mua tượng thờ đồ này kia, người ta quay lại đòi thì bà cãi ngang, nói tiền cúng cho mẹ rồi là không có được đòi lại, mẹ quật chết tôi. Mỗi lần người ta lại đòi tiền là y như rằng cãi lộn sầm lên. Người ta đòi thưa công an thì bà chơi cái chiêu cũ, lột quần trồng lên đầu người ta. Có người lấy điện thoại quay lại bà mới chịu thôi. Công an xã lên làm việc, bà bị phạt cái gây mất trật tự an ninh. Thì có cái lần đó bà Thúy với bà Thùy cãi lộn, chị chồng em dâu cãi lộn, chắc cũng xích mích lâu rồi, bữa đó mới bùng phát. Nghe bà Thúy nói là bà Thùy này là không biết điều, ở xứ của chồng không nổi, về đây vợ chồng bà cắt đất cho ở ké mà còn kiếm chuyện. Bà Thùy thì chửi lại, nói không tại mày bày vẽ cho tao á thì con tao đâu có chết, mà tiền bạc của tao cũng đâu có đổ vô cái đống này. Đống này tức là mấy cái bức tượng mà bà thợ trong trong ngoài nhà, từ trong ra ngoài nhà đó. Cãi qua cãi lại mới vô tình vạch áo cho người ta xem lưng. Là bà Thùy này hồi còn ở trên Bình Dương á thì có tiền đền bù của nhà nước thiệt, nhưng mà bà trả nợ hết một mớ, còn dư mới về đây cất nhà. Mà ở không thì tiền xài núi nó cũng lỡ. Rồi thằng Hiếu nó ăn nhậu, rồi nuôi bà Tám nữa. Bà Thúy này mới bày cho bà Thùy làm thầy chữa bệnh đi. Bà thấy cô Diệu ở bên kia toàn là ba cái lá thuốc bậy bạ uống không à, mà người ta tin người ta tới chữa quá chừng. Hên hên chữa dứt cho một người là tiếng lành đồn xa. Người ta cho tiền lấy lại vốn cái nhà mấy hồi. Bà Thùy nghe có lý quá, mới làm theo, mà tai ngang đâu có nghề gì đâu mà chữa cho hiệu quả. Mới bàn nhau chuyển qua chữa bệnh tâm linh, cái kiểu như làm thầy bà lôi kéo mấy người hay mê tín dị đoan đó, đánh vô cái lòng tin của người ta. Cái này hiệu nghiệm hơn từ sau cái vụ mà cái chị kia nhập xác á, ở chân cầu đó. Người ở chỗ khác cũng nghe đồn cô Tư cho vong nhập xác linh lắm, mới kéo tới gọi hồn. Mà bà Thúy cũng được cái lợi là người ta tới đông thì bà bán được, coi như hai chị em hợp tác hành nghề bán bổ tâm linh. Ông Cường nói đúng, nghiệp quật mau lắm. Bà Thùy sau này ra đường mình mặc áo lam nha, nhưng mà hai con mắt cứ lườm lườm người ta. Hễ ai mà vô tình đi ngang qua nhìn bả một cái thôi là bả kêu lại bả chửi. Chửi một hồi là bả chửi tục luôn, lột quần lột áo trồng lên đầu người ta, rồi nằm xuống làm mạng ăn dạ. Người hiền thì bỏ đi cho xong chuyện, còn ai giữ là người ta túm đầu người ta đánh luôn. Chú Kha là em trai ruột của bả, thấy chị mình bị như vậy thì không có nỡ bỏ, nên chở bả về. Mà bị vợ là bà Thúy thì bà cằn nhằn, chị em ở nhà trước nhà sau, vậy mà cứ cự cãi suốt thôi. Bà Thùy lột quần tính trọng lên đầu bà Thúy, thì bà Thúy lấy chổi rượt đánh bà Thùy. Mà bà Thúy cười thì cũng đâu có tốt đẹp cái gì, phải không? Từ đầu câu chuyện chúng ta nghe rồi. Rồi cuối cùng là bể nợ, ly dị chia tài sản với chú Kha, rồi trốn nợ bỏ đi biệt xứ luôn. Tới 2019 thì bà Tám mất. Qua 2021, dịch Covid, bà Thùy cũng mất. Hết dịch chú Kha kêu bán hết đất đai nhà cửa, rồi theo vợ mới lên thành phố làm ăn. Chủ mới của căn nhà đó vô phá hết cái quán ở đằng trước cất lại. Mấy cái tượng thờ của bà Thùy hồi trước mua người ta cũng đem đi bỏ hết. Đó, cái kết cục nó là như vậy đó. Một lá thư rất là dài, kể có dò có dọc từ đầu cho tới cuối. Thì tại vì cũng bạn là ở sát bên nhà, cho nên là mọi chuyện từ cái căn nguyên, với lại cũng có gây chuyện trực tiếp với nhà bạn nhiều, cho nên là bạn mới gom lại được thành một cái câu chuyện dài mà nó đầy đủ cho chúng ta hiểu từ cái quá trình cho tới cái kết thúc như vậy. Đó. Mà cũng không hiểu sao bà có cái chiêu hay quá ha. Cứ cãi lộn chửi lộn là lột quần trầm lên đầu người ta. Lúc nãy đang trong cái kể cho nó luôn tuồng câu chuyện chứ mắc cười lắm. Ủa sao mà cứ phải cãi lộn là phải lột quần trầm lên đầu người ta vậy? Trời, cảm ơn bà con đã lắng nghe câu chuyện. Cái lá thư này thì từ nguyên nhân diễn biến cho tới kết cục nó đầy đủ rồi, mình đâu có bàn thêm gì nữa. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Cảm ơn một lá thư rất là hay, một câu chuyện rất là ly kỳ của bạn Trinh ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.